hắn chưa kịp đụng tới mà đứng dậy. Tống Mạnh nghi hoặc mở mắt ra, bởi vì vừa mới ở tư thế cúi người, hai má Đường Hoan hồng hồng, nàng nếm nếm môi, vừa ngượng ngùng lại nấn mật hỏi hắn. Tống đại ca, huynh có thích không? Nói nàng ngượng ngùng là vì khuôn mặt nàng hồng hồng, là vì giọng nói nàng nho nhỏ. Nói nàng nấn mật là vì đôi mắt trong suốt quá mức sáng ngời, cứ như đang khiêu khích nhìn hắn vậy. Tống Mạnh nói không nên lời, có phải đã hắn gặp phải một yêu tinh núi vậy không? Nhưng hắn thích yêu tinh nữ này. Đến khi hắn lấy lại tinh thần, nàng đã nhảy xuống đất mất rồi. Trong lòng Tống Mạch hoảng hốt, luyến tiếc không muốn nàng đi. Nàng lại đột nhiên tiến đến, nói vào bên tai hắn. Tống đại ca, mau ngủ đi, sáng mai ta đến thăm huynh nhé. Sau đó, chuyển đến tiếng bước chân, nàng đi ra thật thoải mái. Trong lòng Tống Mạch tràn đầy ngọt ngào, trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh đủ loại về nàng. Nhưng lại nhất thời khó có thể đi vào giấc ngủ. Hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là trông ngóng mau đến Hưởng Đông, trông ngóng có thể gặp lại nàng nhanh một chút. Đường Hoan thì không có phần tình cảm nam nam nữ nữ kia giống như Tống Mạch. Tâm tình tốt đẹp của nàng sau khi nghe tin Tĩnh Tử Sư Thái gọi nàng đến thì đã biến mất hầu như không còn. Bà Tú này không biết còn muốn làm cái gì đây. Hôm nay vì sao về muộn vậy? Tĩnh Tử Sư Thái nhắm mắt lại, bình tĩnh hỏi. Đường Hoan đã sớm nghĩ ra mấy lý do. Hồi sư phụ, Minh Tuệ lên núi không cẩn thận, làm mất con dao phay. Do đó vì tìm dao nên mới về chậm. Sư phụ yên tâm, Minh Tuệ lần sau sẽ chú ý, tuyệt đối không phạm phải sai lầm này. Cánh môi tự tính, Sư Thái khẽ nhếch lên, cười như không cười. Vậy, mấy ngày liên tục quỳ ở Phật đường, người có cái gì tâm đắc hay không? Đường Hoan nói bừa. Minh Tuệ ngu dốt, tâm đắc thì không rõ, chỉ hiểu được một chuyện. Sư phụ nhìn như phạt con, thực ra là muốn để cho Minh Tuệ thông qua việc gánh nước đốn củi tôi luyện tâm tính, không thể vì một chút khổ ải mà lời biếng bại hoại, bỏ dở nỡ chừng. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên có linh cảm, ngẩng đầu lên mới phát hiện không biết từ khi nào Tĩnh Tử Sư Thái đã mở mắt ra, lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm. Trong lòng nàng hoảng hốt, nàng lại làm gì chọc tú bà này tức giận đây? Không đến mức đó chứ. Tuy nàng về muộn, nhưng bó củi cũng không có ít đâu, tuyệt đối sẽ không làm chậm trễ thời gian nấu cơm nước ngày mai. Ngoài mặt Đường Hoan vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nàng không biết. Tĩnh Tử Sư Thái ghét nhất chính là nhìn thấy bộ mặt này của nàng. Minh Tuệ, vì sư cho ngươi đến Phật đường quỳ suy ngẫm, không phải cho ngươi đi ngủ, lại càng không cho ngươi dùng những lời ngon tiếng ngọt lừa dối người khác. Sư phụ, con oan uổng. Cầm mồm. Tối hôm qua Minh Tịnh tận mắt chứng kiến, ngươi nói ngươi đặt 12 cái bổ hoàn trên mặt đất. Sao hả? Có cần vi sư gọi Minh Tịnh đến đây đồ chết hay không? Không biết hối cải. Được thôi, từ đêm nay trở đi, ngươi cứ quỳ gỗ ở trong phòng vi sư sẽ tự mình làm chứng cho ngươi, miễn cho ngươi lại trách người bên ngoài oan uổng ngươi. Hóa ra là mật báo. Trong đầu hiện lên hình ảnh một tiểu ni cô vừa xấu lại vừa béo. Đường Hoan tức giận đến mức ngay cả hàm răng cũng phát ngứa. Không bàn đến chuyện nàng nghĩ thế nào, nhưng nàng với Minh Tịnh cũng chẳng đụng chạm gì với nhau. Vì sao đối phương nửa đêm còn đến Phật đường coi xem nàng có ngoan ngoãn lĩnh phạt hay không? Đây là loại ni cô gì nhỉ? Tức giận mà không có chỗ bày tỏ, lại không thể phá hoại Tĩnh Tử Sư Thái nghỉ ngơi. Đường Hoan không thể quỳ trên mặt đất suốt một đêm. Trong lúc nàng định nằm nghỉ một nát, nhưng mà Tĩnh Tử Sư Thái kia lại có đôi tai mèo. Nàng vừa mới dịch chân, lão ni cô liền chuyện người, còn sợ nàng không rõ, giả vờ khụ khụ hai tiếng cảnh cáo nàng. Một đêm trôi qua, thắt lưng đau nhức, hai chân chết nặng giống như không phải của mình. Trời còn chưa sáng, Tĩnh Tử Sư Thái xoay người, đưa lưng về phía Đường Hoan nói. Đi đi, đến giờ gánh nước rồi. Đường Hoan nghiêng ngả đứng lên, yên lặng rời đi. Nếu Tĩnh Tử Sư Thái xoay người về bên này, nhất định bà ta sẽ thu được tầm mắt lạnh như băng của đồ đệ. Đáng tiếc bà ta không thể. Đường Hoan cắn răng gậy, đẩy một nu nước, sau đó mới đến chỗ Tống Mạch làm bữa sáng cho hắn. Một đêm không ngủ lại còn phải quỳ, mặt nàng trắng bệch, không có một chút huyết sắc, hoàn toàn không giống một cô nương xinh đẹp đỏ mặt ngày hôm qua. Tống Mạch lo lắng cầm tay nàng, hỏi nàng làm sao vậy. Đường Hoan nhào vào vai hắn khóc lóc lớn,

đưa Kiều Lục và Khí Ốm tới đây. Đứng trước cửa, Khí Ốm chà sát hai bàn tay, nhìn Đường Hoan đang bị Kiều Lục ôm trong ngực nịnh bợ. Lục tẩu, Minh Tâm ở bên trong thật sao? Đường Hoan phải cắn môi mới nhịn được cười, gật đầu đáp. Đúng vậy, nhưng mà vào trong đó ngươi đừng có nói chuyện, cũng không được đốt đèn, càng không được lấy khăn bịt miệng của Minh Tâm ra. Cứ thế làm cho xong chuyện, chiếm được thân thể nàng trước, về sau không cần lo, nàng không theo ngươi. Thời gian chỉ có một khắc, chậm nhất là hai khắc ngươi phải đi ra, không được quá, ta với Lục ca sẽ ở ngoài cửa chờ ngươi. Nàng vốn định nói một khắc, nhưng ngẫm lại, thời gian quá ít, sợ là không giải được hết độc cho lão Nico. Khi Ốm cười khà khà bước vào, Đường Hoan đang định ghé vào trong tượng nghe trộm, đột nhiên nàng bị ôm ngang lên. Nàng chớp mắt, quay đầu hít Kiều Lục một cái. Huynh, định làm gì? Kiều Lục ôm nàng đến dưới tảng cây hòe trong viện, giọng nói khàn khàn. Nàng nói xem, ta muốn làm gì nào? Lục ca đã giúp nàng rồi, nàng cũng không thể để Khí Ốm thì ở bên trong thoải mái, mà ta thì nửa điểm tốt đẹp cũng chẳng có gì chứ. Người đã bịt tỉ lên cây, mắt thấy Kiều Lục sắp cởi dây lưng xong, Đường Hoa mỉm cười nắm lấy tay hắn. Còn có mặt mũi ghen tị với Khí Ốm ư? Hắn là huynh đệ của huynh, vậy mà huynh còn có thể lừa gạt hắn sao? Kiều Lục cười nhẹ bên tai nàng. Tên đó chay mặn đều ăn cả, nàng tin không? Cho dù ta nói bên trong là sư phụ của nàng, hắn cũng sẽ đi vào. Được rồi, không nói cái này nữa, để cho Lục ca thở một chút. Lục ca nhớ nàng sắp không chịu đựng được rồi. Đương nhiên, Đường Hoan nào có thể cho hắn thực hiện được ý đồ. Đôi mắt đẹp của nàng nước giáo hắn. Ta thấy vóc dáng Khí Ốm vừa lùn lại gầy nhỏ, cho nên mới cho hắn thời gian 2-3 khắc. Có lẽ hắn cũng đủ làm 2-3 lần. Hay là Lục ca cũng chỉ được như hắn, trong 2 khắc cũng đủ làm xong rồi. Kiều Lục bị câu nói của nàng khiêu khích, hắn dán chặt vào người nàng, câu dẫn cách một lớp quần áo, rồi nâng cằm nàng lên nói. Hai khắc ư? Lục ca có thể làm nàng cả đêm, nhưng mà hiện giờ thời gian không đủ. Hai khắc thì cũng có cái hay của hai khắc. Yên tâm, Lục ca sẽ làm nàng vừa lòng, bảo đảm sau đó nàng sẽ chỉ thấy Lục ca tốt thôi. Đường Hoan không ngăn cản bàn tay to của hắn chui vào bên trong áo. Nàng níu cổ hắn xuống, nói một câu khiến Kiều Lục không thể nào cự tuyệt được. Lục ca, Minh Tuệ vẫn là hàng hoa khuê nữ, lần đầu tiên không muốn nạm qua loa như thế. Hơn nữa chốc lát chúng ta còn phải diễn kịch trước mặt lão Nico. Huynh khiến chân ta mềm rồi, rất là xấu hổ. Như vậy đi, buổi trưa ngày mai ta hẳn có thể xuống núi. Huynh đến sau núi chờ ta, nơi đó yên lặng không có ai quấy rầy. Đến lúc đó huynh muốn bao lâu, Minh Tuệ sẽ đều nghe theo lời huynh cả. Kiều Lục suy nghĩ một lát cũng hiểu được, nếu nén nút như vậy cũng không đủ hưng phấn. Hắn liền nắm lấy tay nàng nói. Cũng được, nhưng vì sao phải ra sau núi? Ta đón nàng ở dưới chân núi nhé, đưa nàng đến nhà ta. Đường Hoan lắc đầu, ngượng ngùng bổ nhào vào lòng hắn. Chúng ta quen biết nhau ở trên núi, ta muốn đem tất cả của mình giao cho huynh ở trên núi. Hơn nữa lần trước huynh nằm trên người ta, trên đầu là cây, là bầu trời, cảm giác rất. Đến nhà hắn, nàng làm thế nào mà xử lý hắn một cách thần không biết quỷ không hay đây? Kiều Lục vừa độc ác, lại có người bên cạnh, nếu để hắn biết chuyện nàng với Tống Mạch, nhất định Tống Mạch sẽ phải chết, nàng đương nhiên cũng sẽ chết theo. Ha ha ha, không ngờ một tiểu như cô như nàng còn biết đến dã chiến. Được, chờ xem, ngày mai nhất định Lục ca sẽ hầu hạ nàng thật tốt. Kiều Lục càng ngày càng vừa lòng với tiểu như cô này. Nếu không thể làm gì, hắn đành ôm người đẹp trong lòng, khẽ cắn lỗ tai nàng. Đường Hoan cũng không ngăn cản. Nếu quá xa lánh, trái ngược với lời nói sẽ khiến cho hắn hoài nghi. Hơn nữa chút nhẫn nhịn ấy đang vẫn nhịn được. Không qua bao lâu, Khí Ốm mỹ mãn đi ra. Kiều Lục dặn Khí Ốm đi ra ngoài chợ. Hắn đưa Đường Hoan vào phòng. Hai người thắp nến lên, ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với Tĩnh Tử Sư Thái. Tĩnh Tử Sư Thái vốn cũng không phải một ni cô tốt, so trong sạch với tính mạng, bà ta không một chút do dự chọn về sau. Nhìn thấy Kiều Lục, nghĩ đến người vừa mới đến ở trên người mình chính nhận tên ác bá nổi tiếng, và thậm chí ngay cả một ánh mắt oán hận cũng không dám cho Đường Hoan, đã vội vã hứa hẹn ngày mai sẽ thả cho Đường Hoan đi. Tiểu Lục cũng không sợ lão Nico này sẽ gian trá gì, hắn tự tay cởi trói, mỉm cười uy hiếp. Sư thái yên tâm, một đêm vợ chồng trăm năm ân nghĩa, chỉ cần sư thái ngoan ngoãn nghe lời ta, ta với Minh Tuệ sẽ không lan truyền chuyện này ra ngoài. Người vẫn là Tĩnh Tử sư thái đức cao vọng trọng của Am Ngọc Tuyền. Tĩnh Tử sư thái ngồi quay lưng về phía hắn, không tự giác khép lại hai chân, không hề lên tiếng. Kiều Lục rõ hiểu, nước mắt nhìn Tiểu Ly cô. Đường Hoan bí môi cười trộm, không để ý tới Tĩnh Tử sư thái nữa. Sau khi đưa Kiều Lục với khi ốm dậy đi, nàng đến phòng bếp trộm chút đồ rồi mới về phòng ngủ. Buổi sáng hôm sau, Tĩnh Tử sư thái đã phân việc gánh nước cho người khác. Đường Hoan ngủ ngon một đêm, bữa sáng cũng khá đầy đủ, có thể nói là thần thanh khí sảng. Nàng cũng không hiếu kỳ Tĩnh Tử sư thái đã nói gì với sư trụ trì. Người bên ngoài gọi nàng đến Phật đường, quỳ hai khắc ở đó. Nghe trụ trì nhắc một đống chuyện chẳng hiểu nổi, do đó có người đưa cho nàng bản khế ước bán mình, dẫn nàng rời khỏi. Khoảnh khắc bước ra Am Ngọc Tuyển, nàng đã về với trần thế một lần nữa và sẽ không bao giờ phải làm ni cô. Nhìn ngọn núi nho nhỏ khuất sau tầng cây, Đường Hoan cười đắc ý. Tống Mạch ơi là Tống Mạch, cho ở đó nhé, ta sẽ nhanh chóng xử lý Kiều Lục rồi đi nạp lương tử của ngươi. Đường Hoan mang theo bọc nhỏ đi đến phía sau núi. Kiều Lục đã sớm chờ sẵn ở đó, thấy nàng đến gần liền chủ động ôm cổ, cúi đầu chuẩn bị hôn môi. Đường Hoan nghiêng đầu né tránh, Kiều Lục vẫn tiếp tục dán chặt vào cậu xin. Minh Tuệ ngoan, chuyện nàng muốn làm Lục ca đã làm hết rồi. Tối hôm qua nàng cũng đồng ý, hôm nay sẽ ngoan ngoãn đền cho Lục ca. Sao bây giờ lại nũng nịu như vậy? Ngoan, Lục ca sẽ nhẹ, không làm cho nàng bị đau đâu. Đường Hoan ôm cậu hắn cười duyên. Lục ca, Minh Tuệ không phải không đồng ý huynh, mà tại vì huynh quá nặng, Minh Tuệ muốn ở bên trên. Kiều Lục sửng sốt, sau đó kệ to ha hạ. Thì ra là Minh Tuệ muốn làm nhiều kiểu với Lục ca ư? Được, Lục ca nghe lời nàng. Nhưng mà Lục ca nhắc nàng trước, ở bên trên rất tốn sức, lúc nàng không đủ sức nữa, đừng trách Lục ca xoay người chủ động. Huynh nói dối, ta mới không tin đâu. Đường Hoan ngồi trên ngựa Kiều Lục, hai tay nhanh nhẹn cởi áo ngoài của hắn. Kiều Lục cũng muốn cởi áo cho nàng. Đường Hoan xấu hổ nhìn hắn. Lục ca, huynh đừng có động, ta muốn tự mình làm. Còn nữa, huynh phải nhắm mắt lại, khi nào ta cho huynh mở, huynh mới được mở. Huynh cứ nhịn ta chằm chằm như vậy, người ta sẽ ngượng ngùng, không dám đâu. Vậy nàng, mau lên nhé. Kiều Lục nuốt nước miếng, giọng nói khàn khàn, nói xong liền nhắm mắt lại. Đường Hoan khẽ cởi áo ngoại được một nửa, nàng chậm rãi nằm lên trên ngực hắn. Thấy hắn định mở mắt, nàng vội vàng sẵn giọng. Không được mở, cũng không được cử động, người ta còn chưa cởi xong mà. Kiều Lục bị nàng ma sát, khiến phía dưới muốn nổ tung. Hắn dường như đang run run cậu xin nàng. Minh Tuệ ngoan, Lục ca của nàng không kịp chờ nữa, nàng cứ... Nói còn chưa dứt, chân cổ chợt cảm thấy lạnh lẽo. Hắn khiếp sợ mở to mắt, chỉ thấy Tiểu Ni cô mỉm cười, hai mắt híp lại. Nàng thẹn thùng như vậy, nhưng trong tay lại cầm một con dao nhỏ dính đầy máu. Minh Tuệ, ngươi! Hai mắt hắn trợn trừng, trong mắt chuyển đến phẫn nộ, không cam lòng cùng với tuyệt vọng. Đường Hoan buồn bã nhìn hắn. Lục ca ơi là Lục ca, huynh đối tốt với ta như vậy, thực ra ta cũng không muốn xuất hình đâu. Nhưng ai bảo ở đây ta chỉ có thể duy nhất một người nam nhân là Tống Mạnh cơ chứ. Huynh mà còn sống, ta cũng còn có nguy hiểm, ta đây đành phải cho huynh chết. Nhưng mà huynh yên tâm, đây chỉ là một giấc mộng thôi, không đau đâu. Kiều Lục đã không thể nghe được những lời nàng nói, hai mắt hắn trợn trừng nhìn nàng, nhưng lại giống như nhìn phía sau nàng. Đường Hoan thở dài. Nếu ngươi là Tống Mạch thì tốt rồi, ta cũng không phải tốn chút sức lực nào. Ta chỉ là một người canh rừng, vì sao ngươi phải tìm cách lấy ta? Giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau, nhưng giọng nói kia không hề dịu dàng hay lo lắng thường có, chỉ là lạnh lẽo như băng, trong đó còn phát lẫn sự thất vọng khó nhận ra. Đường Hoan như bị sét đánh, đối diện với con ngươi sâu thẳm của Tống Mạch, nàng không nhịn được, sợ run cả người. Tống đại ca, sao huynh lại ở trong này? Không phải hắn, hắn phải ở nhà dưỡng thương sao? Tống Mạch mỉm cười tự giễu nhìn nàng đáp. Tối hôm qua ngươi không đến tìm ta, sáng nay cũng không. Tao lo lắng ngươi xảy ra chuyện nên đến An Ngọc Tuyền tìm, sau đó lại đến sau núi tìm. Không ngờ Minh Tuệ ngươi thật là giỏi, ngày đó cho dù ta không xuất hiện, ngươi cũng sẽ không bị hắn làm gì, có phải không? Cho dù Đường Hoan có thông minh bao nhiêu, nhưng trong lúc này nàng cũng không biết nên giải thích thế nào ở trước tất cả mọi chuyện. Càng khiến nàng sợ hãi hơn là Tống Mạch trước mặt nàng vừa quen thuộc lại vừa lạnh lùng xa lạ. Đó không phải khí chất một người canh dựng nên có. Nàng mở miệng nhưng không nói nên lời. Tống Mạch cũng không muốn nghe nàng nói nữa, hắn xoay người đi trước. Từ giờ trở đi, ngươi là ngươi, ta là ta, không ai nợ ai cái gì, càng không bao giờ ở chung. Hắn cứu nàng rồi tin nàng, nàng cứu hắn lại lừa hắn. Một người ngay cả một con thỏ cũng không nỡ giết, một kẻ lại giết người không chớp mắt. Tống Mạnh không biết rốt cuộc người nào mới thực sự là nàng. Hắn chỉ biết một điều, nàng đối tốt với hắn, miệng nàng nói thích hắn, tất cả đều là giả. Nữ nhân như vậy hắn không dám chạm vào. Nhìn theo bóng dáng vô tình của Tống Mạch rời đi, Đường Hoan cảm thấy giống như một con vịt nàng đã bị nấu chín rồi, bát đũa cũng đã chuẩn bị tốt rồi. Đột nhiên con vịt đã cạo sạch lông đã có thể vui vẻ đứng dậy mà nhảy nhót tung tăng. Sao nàng có thể xui xẻo đến như vậy được cơ chứ? Sớm biết vậy thì có ích lợi gì, nàng cũng có làm lại được gì đâu. Đường Hoan ảo lão sửa sang lại quần áo chỉnh tề, rồi tìm chỗ đất trũng ở gần đấy chôn cất thi thể Kiều Lục, che giấu thật cẩn thận, đảm bảo cho dù người khác đến đây cũng không phát hiện ra có cái gì khác thường. Xong việc rồi, nàng ngửa mặt lên trời mà thở dài. Không sợ, một người cản trở giải quyết một người, nàng cũng không phải Nico, ngày ngày nhàn rỗi, cùng lắm thì nghĩ chút thủ đoạn bắt con vịt về. Nếu chỉ vì một lần thất bại mà buồn chán, nàng làm sao có thể vượt qua 8 giấc mộng tiếp theo đây? Cùng lắm thì coi như đây là Tống Mạch cãi nhau với nàng. Sư phụ từng nói, trong tình yêu, nam nữ đều sẽ có lúc cãi nhau. Mấu chốt là, sau khi cãi nhau ầm ĩ xong thì phải làm hòa thế nào? Có những người không bỏ qua được mặt mũi, mà cứ như thế làm mặt lạnh đối với đối phương. Lạnh lạnh lạnh, rồi chẳng thế nào ấm được nữa. Bây giờ Tống Mạch đã tức giận bỏ đi. Đường Hoan nào có thể trông cậy vào việc đối phương sẽ chủ động tìm đến nữ nhân xấu xa như nàng. Hắn không đến, chẳng lẽ nàng không thể mặt dậy đến tìm hắn và lấy lòng hắn sao? Đường Hoan không biết Tống Mạch thấy được bao nhiêu, nhưng chuyện nàng giết Kiều Lục là điều không thể chối cãi. Bây giờ mà dạ vợ yếu đuối nương thiện, dám chắc là không được. Dù Tống Mạch rất thành thật, nhưng hắn cũng không phải độ ngốc. Một khi đã như vậy, nàng cứ ngoan ngoãn đến trước mặt của Tống Mạch và nhận sai. Tống Mạch có tức giận cũng không thể quên nàng được. Chỉ cần lòng hắn mềm lại, nàng sẽ có nắm chắc cơ hội thu phục hắn thêm một lần nữa. Vừa đi vừa nghĩ, nàng đã đến gần núi nhỏ. Bụng thầm than hai tiếng, Đường Hoan xoa xoa bụng, ý chí chiến đấu sôi sục đi lên. Mở hàng rào ra, mở phòng bếp ra luôn. Đường Hoan đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong, chẳng thấy một ai. Nàng cũng không mở miệng gọi, cứ thế bước vào trong nhà. Nhưng bởi vì vẫn chột dạ nên bước chân nàng rất nhẹ. Vào trong bếp, nàng rón rén bước lại gần căn phòng phía đông. Có lẽ bởi vì mùa hè nóng nực, rèm cửa vẫn được vén lên, cho nên khi nàng vừa quay người nhìn vào liền nhìn thấy đôi chân dài của Tống Mạch bên giường đất. Vóc dáng hắn cao lớn, đầu đặt trên gối, mặt chân vẫn vươn đến chăn ở cuối giường. Đây là tâm trạng tốt đẹp đi ngủ ngon hay là đang nằm trên giường hờn dỗi? Đường Hoan che miệng cười trộm, dừng một chút, cầm theo túi đồ nghênh ngang bước vào. Tống Mạch đang ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Hắn không muốn nghĩ đến nữ nhân kia, nhưng cho dù hắn nằm hay ngồi, trong đầu đều hiện lên hình ảnh nàng mỉm cười thân thiết với Kiều Lục. Kiều Lục ôm nàng, nàng không phản kháng. Kiều Lục nằm trên người nàng, nàng cười duyên ôm lấy cổ đối phương, sau đó cưỡi lên người Kiều Lục. Nàng quay lưng về phía hắn, hắn chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng trần của nàng, nhìn nàng nũng nịu nằm trên ngực Kiều Lục. Ngay lúc hắn không thể nhìn tiếp, chuẩn bị xoay ngựa rời đi, chợt hắn nhìn thấy một con dao trượt ra từ cổ tay của nàng. Dường như trong nháy mắt, con dao kia đã trượt xuống cổ của Kiều Lục rồi. Mừng thầm. Sau khi khiếp sợ qua đi, đây chính là cảm xúc đầu tiên xuất hiện trong lòng hắn. bởi vì nàng không phải thực sự thích Kiều Lục. Ngay sau đó, Tống Mạch chợt nhận ra rằng hắn vẫn chưa hiểu hết nữ nhân này. Lúc giết Kiều Lục, cho dù trong giọng nói của nàng có chút sợ hãi, một tay cầm dao của nàng run run một chút, hắn vẫn có thể thuyết phục mình là nàng tự bảo vệ bản thân mình nên mới thân cận với Kiều Lục. Nhưng nàng không có, nàng mỉm cười giết người, nàng tàn nhẫn lại lạnh lùng. Nữ nhân như vậy làm sao có thể vì hai con thỏ mà đau lòng, làm sao có thể dịu dàng hay ngượng ngùng đây. Sau đó hắn nghe thấy nàng chính mồm nói nàng muốn quyến rũ hắn, là quyến rũ không phải thích. Tống Mạch cười khổ, hắn không tiện không quyền, nàng nhịn chung hắn là vì cái gì? Đột nhiên có người bước vào, Tống Mạch giật mình, đột nhiên nhọm dậy, nhíu mày trách cứ nàng. Người tới làm gì? Đường Hoan không để ý đến hắn, đặt túi đồ ở đầu giường cạnh nò sợi, sau đó mới xoay người cười khanh khách nhìn hắn. Ta vội tới, làm nương tử của huynh mà. Tống Mạch, ta nợ huynh rất nhiều chuyện, ta biết huynh rất tức giận. Nếu huynh muốn biết nguyên nhân, huynh hỏi cái gì ta đều thành thật trả lời cái ấy. Nhưng mà cho dù huynh không muốn nói chuyện với ta, cho dù huynh có đuổi ta đi, ta cũng không đi đâu. Thân thể của huynh, ta đã sớm xem qua rồi, còn sờ qua nữa. Ta cũng đã làm vậy với huynh, có một chuyện mà ta không thể lừa huynh. Minh Tuệ, đời này kiếp kiếp đều là người của huynh, trừ khi ta chết, nếu không huynh đừng hỏng mơ tưởng bỏ ta. Lần này nàng thực sự không lừa hắn, kiếp này của nàng rất ngắn, ngắn đến mức chỉ cần ngủ một đêm với hắn là hết rồi. Tống Mạnh không ngờ nàng có thể bị ổi đến như vậy. Hắn không muốn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng nữa, đành khép hờ mi cười lạnh. Chạm qua người chỉ sợ cũng không chỉ có mình ta. Người và Kiều Lục đã làm gì, tự người rõ ràng. Người này tức giận nhất không phải là chuyện nàng lừa hắn, mà là vì nàng thân thiết với Kiều Lục sao? Từng từ Đường Hoan vọng vo, cho đến khi ngồi lên giường đất, dựa vào vách tường cọ cọ tìm tư thế thoải mái nhất, lúc này mới ngẩng đầu lên quan sát khuôn mặt xanh mét của Tống Mạch, tùy ý cười. Ta rất rõ ràng, buổi trưa hôm qua ta vừa đi ra khỏi đây, vừa leo lên núi, Kiều Lục liền nhảy ra. Hắn muốn ta không phải chuyện một ngày một ngày hai, phía sau núi cũng không có người, hắn ấn ta xuống bãi cỏ. Chuyện của các người không liên quan tới ta, không cần nói cho ta biết, ngươi đi đi. Tống Mạch lạnh lùng ngắt lời nàng, sau đó xoay người chỉ ra ngoài cửa đuổi người. Nàng không muốn nghe thật, hay là nghe xong lại tức giận đây? Quả nhiên vẫn để ý nha. Đường Hoan phấn khích, mắt đẹp tràn đập ý cười, nhẹ nhàng giải thích. Huynh đừng có vội, ta làm sao có thể để cho Kiều Lục thực hiện được ý đồ. Nếu hắn thực hiện được, ta đã sớm chết rồi, lại càng không thể để cho huynh nhìn thấy ta giết hắn. Tống Mạch, ngày ấy ta nói ta muốn hoàn tục cả cho huynh hoàn toàn là sự thật, nhưng Tĩnh Tử sư thái không cho ta đi. Huynh lại là người tốt, nhất định sẽ chẳng có cách nào đối phó với bà ấy. Đúng lúc ấy Kiều Lục tìm ta, ta liền tương kế tiểu kế, nhờ hắn đối phó với Tĩnh Tử sư thái giúp ta. Thế nào, tối qua hắn vừa đến Am Ngọc Tuyển uy hiếp Tĩnh Tử sư thái, hôm nay Tĩnh Tử sư thái nên để cho ta hoàn tục. Ta muốn được sống với huynh, đương nhiên ta phải giết Kiều Lục. Tống Mạch, huynh yên tâm, ta vẫn luôn giữ thân mình trong sạch, không tin thì hai ngày sau huynh cứ tự mình kiểm tra. Tay Tống Mạch nắm thành quyền, nhẫn nại hồi lâu cuối cùng không thể nhịn được nữa, hắn lạnh giọng chào phúng. Người có còn biết cái gì là liêm sỉ không? Không biết, ta từ nhỏ đã không biết cái gì gọi là liêm sỉ rồi. Ta chỉ biết ta muốn hạnh phúc thì phải còn sống trước đã. Đường Hoan nhẹ xuống, đi đến trước mặt Tống Mạch, ngỡ đầu nhìn thẳng mắt hắn nói. Tống Mạch, huynh đừng coi ta là một ni cô. Ta cho tới bây giờ chưa bao giờ tin vào Phật tổ. Cho tới bây giờ, lúc nào ta cũng muốn rời khỏi Am Ngọc Tuyển, rồi gạ cho một nam nhân nào đó, sống một cuộc sống bình ổn. Ngày đó Kiều Lục khi muốn khi nhục ta, ta đã muốn buông xuôi, đã huynh đột nhiên xuất hiện cứu ta. Thời điểm huynh đánh hắn, ta luôn vụng trộm nhìn thấy huynh. Huynh cao lớn đẹp đẽ như vậy, lại rất có bản lĩnh. Khi đó ta đã nghĩ, mình tuệ ta nhất định phải gạ cho huynh. Sau đó ta giả vợ bất tỉnh, không thể cử động được, cố ý quyến rũ huynh. Muốn đem bản thân mình dâng hiến cho huynh, về sau có thể danh chính ngôn thuận đi tìm huynh. Hai là muốn xem nhân phẩm của huynh như thế nào. Nói thật, lúc huynh rời đi, trong lòng ta vui mừng còn nhiều hơn là thất vọng. Bởi vì huynh là một nam nhân tốt, cái gì cũng làm quang minh chính đại. Huynh tốt như vậy, ta lại càng muốn gả cho huynh hơn. Dạ vợ, làm người tốt không nổi nữa rồi. Nhưng có một số lời nói dối, nếu đã bịa thì nhất định phải tiếp tục bịa thôi. Tống Mạnh mím chặt môi, không lên tiếng, ánh mắt lại dời sang nơi khác, không dám nhìn thẳng nàng. Đường Oan túm ống tay áo của hắn, lấy lòng mềm mại nói. Tống Mạch, ta thừa nhận ta không phải là một nữ nhân tốt, vì có thể tiến vào trong lòng của huynh, ta đã nợ huynh rất nhiều. Hai con thỏ kia, ta không hề thả đi, mà đem chúng đến sau núi nướng ăn. Bị bỏ đói lâu như vậy, ta thực sự rất đói. Nếu không có hai con thỏ kia, ta đã sớm chết vì đói, vì bị não ni cô kia tra tấn rồi. Còn lúc huynh bị thương ấy, là ta cố ý cởi xiêm y của huynh. Nhưng lo lắng chăm sóc của ta đối với huynh đều là sự thật. Ta đã coi huynh là chỗ dựa sau này cả đời của mình. Nếu huynh chết, ta phải làm sao bây giờ? Tống Mạch, huynh nghi ngờ ta cái gì cũng được, mắng ta độc ác tàn nhẫn dối trá cũng được. Nhưng có một thứ duy nhất huynh không thể hoài nghi ta, là ta không thích huynh. Bởi vì ta làm nhiều chuyện như vậy, tất cả chỉ vì một danh chính ngôn thuận gả cho huynh mà thôi. Tống Mạch không cho nàng chạm vào tay áo mình, lui về phía sau hai bước, nhìn chằm chằm nàng rồi hỏi. Người nói xong chưa? Đường Hoan gật gật đầu. Tay Tống Mạch chỉ ra ngoài cửa. Đã nói xong, vậy người có thể đi rồi. Người ta thích chỉ là một tiểu ni cô dịu dàng lương thiện, chứ không phải nữ nhân tàn nhẫn giết người không chớp mắt như người. Người đi đi, nam nhân cao lớn đẹp đẽ, có bản lĩnh ở bên ngoài có rất nhiều. Người thực sự không cần tiếp tục dây dưa với ta đâu. Đường Hoan bất động, không cam lòng hỏi hắn. Huynh đã thích nữ nhân dịu dàng lương thiện, nếu ta vẫn còn là Minh Tuệ mà huynh quen thuộc, sau đó đột nhiên có một cô nương dịu dàng lương thiện hơn đến tìm huynh, huynh cũng sẽ thích cô nương tốt đẹp kia sao? Tống Mạnh ngậm miệng không đáp. Hắn sẽ không. Trong lòng hắn đã có một người, cho dù người bên ngoài có thế nào cũng không có liên quan tới hắn. Đượng Hoan cười nhạo. Huynh không nói ta cũng không biết. Huynh sẽ không đâu. Ta đây nói cho huynh biết, ta cũng sẽ không. Dù cho dưới núi có bao nhiêu người cũng không liên quan gì đến ta cả. Từ một khắc kia khi huynh cứu ta, ta đã yêu huynh rồi. Trừ khi ta chết, nếu không huynh đừng hỏng đuổi ta đi. Sắc mặt Tống Mạnh cũng không thay đổi, giọng nói vẫn lạnh như băng. Đây là nhà của ta, ta không chào đón ngươi. Đường Hoan nở nụ cười, đứng đối diện với hắn, khoanh tay trước ngực dựa vào ván cửa sổ, vô lại nhìn hắn. Nhà huynh thì sao nào? Ta không đi, huynh dám chạm vào ta sao? Hơi thở Tống Mạnh dồn dập, bàn tay nắm chặt phát ra tiếng vang. Sắc mặt Đường Hoan biến đổi. Hắn, chẳng lẽ hắn muốn đánh nàng sao? Ai ngờ Tống Mạnh cũng không thèm nhìn tới nàng, xoay người đi ra ngoài. Người muốn ở thì cứ ở, ta đi. Khi nào ngươi đi rồi thì ta về. Vậy buổi tối huynh ở đâu? Không nhọc ngươi lo lắng. Vết thương trên lưng của huynh thì làm thế nào? Không chết được. Hai người một hỏi một đáp, đạo mắt đã đi tới cửa viện. Mắt thấy Tống Mạnh sắp đi ra ngoài, Đường Hoan chạy nhanh hai bước, từ phía sau ôm lấy hắn. Tống Mạnh cầm tay nàng một tách ra. Đường Hoan dán vào lưng hắn khóc nóc. Tống đại ca, huynh đừng đi, ta biết ta sai rồi. Về sau ta sẽ không bao giờ lừa huynh nữa. Huynh đừng đi, ta thực sự rất thích huynh, thực sự muốn làm nữ nhân của huynh, cùng huynh sống thật vui vẻ mà. Tay Tống Mạnh khựng lại, trong mắt hiện lên một chút băn khoăn. Tống Mạnh vẫn rời đi. Liên tiếp 5 ngày cũng không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Mỗi ngày Đường Hoan đều quét tước sạch sẽ tiểu viện của hắn, giống như một tiểu nương tử, cho hắn về nhà. Nhưng hắn vẫn không trở lại. Một tháng trôi qua một nửa, Đường Hoan thầm sốt ruột. Nàng biết nhất định Tống Mạch vẫn còn trên núi. Nhưng nếu Tống Mạch thực sự không muốn gặp lại nàng, cho dù nàng có tìm được, Tống Mạch vẫn có thể chạy trốn mất tiêu. Hắn vẫn còn chưa nguôi nửa giận, hay là thực sự không thích nàng nữa, Đường Hoan cũng không rõ. Đường Hoan chưa từng thích ai, cũng chưa từng suy nghĩ cố gắng lấy lòng một nam nhân nào. Sư phụ nói hái hoa là để hưởng thụ lạc thú trên giường, chỉ cần kỹ thuật của nam nhân đó tốt, không cần quan tâm tới cái thứ khác, cũng không cần để ý xem lòng đối phương có mình hay không, không cần để ý sau khi đối phương rời đi có nhớ mình không, chỉ cần là nam nhân có kỹ thuật tốt, chọn thêm vài lần nữa

tay hắn đấm mạnh lên thân cây. Vỏ cây sụ sị thô ráp đập vào mu bàn tay, máu tươi chói mắt từ từ chảy ra. Tống Mạch ngơ ngác nhìn máu trên tay mình. Ngày đó, nước mắt của nàng rơi trên người hắn, hòa vào vết máu. Hắn thực sự muốn hỏi nàng một câu. Nước mắt đó của nàng, có giọt nào là thật hay không? Một giọt thôi, cho dù chỉ có một giọt, hắn cũng nguyện ý tin nàng. Nhưng hắn không dám trở về, không dám hỏi nàng, không dám tin tưởng nàng nữa. Đi vào rừng xem qua một lát, lúc Tống Mạch xoay người trở về, đang đi, thân thể của hắn chợt khựng lại. Xa xa, có khói đen cuộn cuộn bốc lên. Đó là nhà hắn, nàng còn ở bên trong. Ngày đó, hắn nhận tâm tách tay nàng ra, nàng khóc ở phía sau, nói muốn chở hắn về, sẽ mãi chở hắn trở về. Khi đó hắn đã nói gì vậy? Để cho nàng hết hy vọng. Hắn nói, chỉ cần nàng còn ở đó, hắn sẽ không trở về. Khi lấy lại tinh thần, thì Tống Mạch đã chạy đi rồi. Tiếc rằng, cho dù hắn có chạy nhanh, nhưng khi lên đến đỉnh núi, lửa đã tắt, chỉ còn mấy đốm lửa nhỏ lặng lặng cháy. Một vài ni cô đứng trong sân, hắt nước dập tàn lửa còn lại. Tống Mạch có thể hít thở, hắn nhìn chằm chằm mấy ni cô này, nhìn từng khuôn mặt, một người lại một người, chỉ muốn tìm ra khuôn mặt của nàng. Nhưng hắn phải thất vọng rồi, bởi vì nơi đó không có gương mặt nàng. Một ni cô trung niên đi tới gần hắn. Thí chủ, là thí chủ căn nhà này sao? Thí chủ chưa có sốt ruột, dù phòng ốc đã bị hủy, nhưng may tất cả đồ dùng đều không bị tổn hao gì. Thí chủ chỉ cần vất vả mấy ngày là có thể dựng lại phòng ở rồi. Nếu thí chủ có khó khăn gì, cứ đến tìm Bần Ni. Am Ngọc Tuyền nguyện ý giúp thí chủ vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Tống Mạch nhìn chằm chằm căn phòng đã san thành bình địa của mình, giọng nói run run. Người có nhìn thấy nàng, một người. Nico trung niên kinh ngạc, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại. Thí chủ không cần lo lắng, khi đám người Bận Ni chạy tới thì đã xác nhận qua, trong nhà không có người. Thí chủ yên tâm, có lẽ vị thí chủ kia đã chuyển hết đồ đạc cho ngài ra ngoài, sau đó hẳn có việc gì gấp nên đã đi trước rồi. Sư thúc, lửa đã hoàn toàn dập tắt. Chúng Nico đứng khắp trong sân cũng chạy tới. Nico trung niên gật đầu nói với Tống Mạch. Đám người Bần Ni cáo lui, nếu thí chủ có gì cần, có thể đến Am Ngọc Tuyền xin giúp đỡ. Nói xong, liền dẫn người dậy đi. Tống Mạch không hề quan tâm họ dậy đi như thế nào. Tay hắn chỉ quanh quẩn một câu. Trong phòng không có người, nàng ôm hết đồ đi ra ngoài rồi mới dậy đi. Nàng đối với hắn đã chết tâm, cho nên đã bỏ đi rồi sao? Tống Mạch chết nặng, đứng sững như một cây thân gỗ. Không được. Hắn nhất định phải xác nhận nàng không có việc gì. Cho tàn vẫn còn nóng hôi hổi. Tống Mạch tựa như dẫm ở trên lửa, ống quần đều bị cháy khét. Hắn lại giống như không cảm thấy gì cả, chỗ nào cũng lật lên xem, xác định bên trong không có thân xác ai. Hắn mới đến hậu viện, đi thật chậm. Nàng không sao là tốt rồi, nhưng nàng đi đâu vậy? Nàng còn có trở về nữa không? Nàng là một tiểu ni cô vừa mới hoàn tục, cả người không có xu nào. Nàng có thể đi tới đâu chứ? Ánh mắt Tống Mạch nhìn thoáng ra bên ngoài, đột nhiên có màu đỏ tươi rơi vào trong mắt hắn. Dưới chân có, phía trước cũng có. Hắn không kịp khống chế hất tung đám tro tàn vùi lớp vết máu ra, đi đến cửa sau, xuống dưới triển núi. Sau đó hắn thấy một bóng người ngã rụi trong bụi cỏ. Người nọ mặc chu y màu xám quen thuộc, trên người lộ ra rất nhiều vết bỏng. Minh Tuệ! Tống Mạch chạy nhanh tới, nhìn thấy chân nàng máu thịt lẫn lộn, hối hận cùng với tự trách đan xen đau lòng mãnh liệt ùa tới. Minh Tuệ! Minh Tuệ! Hắn run rẩy ôm nàng vào trong lòng, nhìn đôi mắt nhắm chặt cùng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng. Trên mặt nàng còn có mấy vết than đen. Hắn có thể tưởng tượng ra tình cảnh trong lúc nàng chạy vào trong lửa. Nàng vì sao lại ngốc như vậy? So với nàng, mấy thứ kia có là gì? Hắn ôm chặt nàng, chuẩn bị đứng dậy đưa nàng đi tìm Lang Trung. Tống đại ca sao? Đúng lúc này, Đường Hoan chợt tỉnh lại, nàng túm lấy hắn, không cho hắn đứng dậy áy náy. Tống Mạch, ta xin lỗi người, buổi trưa ta nấu cơm, không cẩn thận, ngủ quên mất. Lúc tỉnh lại phòng đã cháy hết rồi. Người yên tâm, đồ đạc bên trong ta đều ôm hết ra ngoài, cả tủ đồ nữa. Còn phòng ở, người tính đi, hết bao nhiêu tiền sau này ta sẽ đền cho ngươi.

Ha ha ha, người đấy nhầm bánh bao, ba cái ta ăn mới là bánh bao thịt. Vốn định cứ thế ăn vụng trộm, nhưng nhìn ngươi lại thấy rất đáng thương. Nào, ăn nhanh lên, lát nữa nguội rồi ăn không ngon nữa đâu. Dù sao ngươi cũng còn phải cõng ta lên núi, không ăn chút thịt nào làm sao có sức hả? Nàng cười giống như con mèo giành được đồ ăn, còn muốn giễu võ dương oai với con chuột vậy. Trên mặt Tống Mạch là âm trầm, nhưng trong lòng hắn không hiểu sao lại vui mừng. Chỉ cần nàng không nửa hắn, để cho nàng đắc ý một chút cũng không sao. Nhờ tay nàng, hắn một hơi ăn hết 4 cái bánh bao. Có một số việc, ngay thời khắc hắn cõng nàng xuống núi, cả hai đã hiểu rõ. Nàng thông minh như vậy, hắn cũng không cần dạ bộ. Mặt trăng tự tự nhô lên, Tống Mạch bắt đầu lên núi, đường núi mấp mô. Nhưng dù thế nào, hắn vẫn rất cẩn thận, sau đó còn gọi người trên lưng dậy. Gió núi mát mẻ, Đường Hoan ngủ quên một lát rất nhanh, sau đó đã tỉnh dậy. Nàng ôm cổ hắn, hướng mặt mình đối diện với mặt hắn nói. Nhà đã cháy rồi, lúc chúng ta về thì ngủ ở đâu? Tống Mạch lặng lẽ tránh mặt đi. Chiếu không bị đốt mất cái nào, hôm nay cứ giải chiếu nằm tạm một đêm đi. Ngày mai ta dựng một cái lều, sau đó dọn dẹp đống tro tàn, rồi dựng lại nhà. Gỗ trên núi có rất nhiều, chỉ cần tốn sức một chút, sẽ không phải tốn thêm tiền. Đường Hoan được tiện nghi còn khoe mẽ, ngạ ngớn xoa mặt hắn. Chậc chậc chậc, số người tốt thật đấy, không phải ta khoe đâu, với khuôn mặt này của ta, gả cho người nhà ta làm thiếu phu nhân, còn thấy hơi oan uổng nữa lạ. Hơi thở Tống Mạnh đột nhiên biến đổi, hắn cau mày mắng nàng. Đừng có lộn xộn, bằng ngươi ư, nhiều nhất cũng chỉ được làm tiểu thiếp cho người ta mà thôi. Nạo ra người ta lấy thiếu phu nhân thì phải chọn người đoan hiền thục đức chứ. Ngươi cho là ta không đoan hiền thục đức hay sao? Đường Hoan khẽ cười, thu tay lại không chạm vào mặt hắn nữa. Một lát sau là đột nhiên ghé vào vai hắn khóc ọa. Trong lòng Tống Mạnh hoảng hốt, nghĩ nàng dù sao cũng là một tiểu cô nương, chắc không thể chấp nhận nổi lời chế nhạo này. Hắn còn đang đau đầu, không biết nên dỗ nàng thế nào, chợt nghe nàng nức nở nói. Tống lão gia, ta là tiểu thư Đường gia trên huyện, thuở nhỏ phụ mẫu ta đã dạy ta phải có đoan trang, có lễ, lúc ra ngoài không được thân cận với bất cứ nam nhân tử nào. Nay ta lạc đường bị thương, nhờ Tống lão gia tự cứu. Nhưng ngại cõng ta trở về như vậy, bị người nhìn thấy, ta thực sự không còn mặt mũi nào gặp lại người nhà nữa. Ngài, ngài mau thả ta xuống đi. Ngài, nếu ngài có thể giúp ta viết cho người nhà ta một bức thư, báo cho họ tới đón ta đã cảm kích lắm rồi. Chữ chữ đều uyển chuyển mềm nhẹ, có sự ngượng ngùng của tiểu nữ nhi, lại hàm chứa thêm nỗi bất an không thể yên khi thân cận với một nam tử khác. Tống Mạch còn đang thất thần, Đường Hoa lại mỉm cười trêu chọc hắn. Thế nào, tự mình thực sự biến thành Tống lão gia, gặp được tiểu thư xinh đẹp như ta có phải không? Có phải định lập tức đồng ý rồi hướng phụ mẫu ta cầu hôn đúng không? Tống Mạnh nghiến răng nghiến lợi. Ngươi chẳng qua cũng chỉ đang giả vờ mà thôi. Vậy ngươi có thích không? Đường Hoa xích lại gần sát cổ của hắn, khẽ thổi một hơi lên người hắn, tựa như có lông chim phất qua, vừa tê vừa ngứa, cơ thể Tống Mạnh căng cứng. Đường Hoan ngậm vành tai hắn nhẹ nhàng cắn, giọng nói yêu kiều mê người. Tống Mạch, chàng yên tâm, ta thích chàng, ta chỉ quyến rũ một mình chàng, chỉ hư hỏng cho một mình chàng nhìn thấy, có thích không? Cái gì là dọa vào sao? Nàng dọa vợ thành ai khác thì sao? Chưa bao giờ ư? Cho dù nàng làm ra vẻ dịu dàng, vậy đó cũng là nàng làm. Sư phụ nói nữ nhân có ngàn khuôn mặt, nàng đã theo ý của mình, ai dám nói nàng dạ vờ, ai dám nói nàng học theo nữ nhân khác. Tiểu ni cô dịu dàng lương thiện thực sự sẽ dám trêu đùa Tống Mạch như thế sao? Không có can đảm trêu đùa thân thiết, Tống Mạch sẽ xích nàng được sao? Xét cho cùng, Tống Mạch chính là thích con người nàng, thích nàng khiến hắn rung động. Bởi vì thích nên hắn mới không quan tâm nàng lừa gạt, không quản nàng hư hỏng. Lần này do nàng đạm phải sai lầm mới khiến Tống Mạch nhìn thấy bộ mặt thứ hai của nàng thôi. Tống Mạch có thích không? Hắn muốn nói không thích, nhưng chẳng hiểu vì sao, khi nàng thân mật lại gần, tim hắn sẽ đập nhanh hơn. Vì sao hắn lại cảm thấy rất thoải mái, chỉ muốn đặt nàng dưới thân mạnh mẽ, chỉnh đốn nàng. Hắn thích nữ nhân hư hỏng như yêu tinh này, nhưng hắn không thể thừa nhận, không thể để nàng đắc ý được. Nếu ngươi không buông ra, ta sẽ khương ngươi giống như trước đấy. Tống Mạch dậm chân, nằm bộ muốn thả nàng xuống dưới. Đường Hoan nhanh chóng nới tay ra. Thứ nhất, nàng không thích tư thế chúi đầu xuống đất đó. Thứ hai, lúc này quyến rũ hắn cũng vô dụng, giữ chút sức lực trở về rồi tính. Trở về nhà, Tống Mạch thả nàng xuống rồi đốt một bó đuốc chiếu sáng, sau đó vội vã lấy gỗ củi dựng lên một căn lều. Một bên lều dựa vào tường, một bên còn lại dựng hai tấm ván gỗ. Bên trong trại gỗ củi bằng một lớp cọ khô thật dày. Hắn lấy chiếu trại trên bề mặt cọ khô, lại lấy một nửa số chăn trại lên trên làm đẹp, sau đó phủ vải lên ván gỗ. Căn lều miễn cưỡng làm chỗ ở cũng được. Chân Đường Hoan bị thương nên đi đứng rất khó khăn, hắn lại quay ra ôm nàng vào. Đường Hoan ôm cậu hắn không buông. Chàng ngủ cùng với ta sao? Lều gỗ thì đương nhiên là làm tự gỗ, không thể thắp một ngọn nến chứ đừng nói đến đốt lửa, cho nên trong bên trong tối đen như mực. Tống Mạnh không nhìn rõ nét mặt của nàng, nhưng hắn biết vẻ khiêu khích trong mắt nàng như thế nào. Vốn định lắc đầu, nhưng thấy nàng hỏi như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy nếu hắn nói hắn muốn ngủ bên ngoài, nàng nhất định sẽ chê cười hắn nhát gan. Vì sao lại phải ngủ bên ngoài ư? Nàng đã không còn là tiểu như cô như trước. Hắn không cho nàng đi, hắn cõng nàng xuống núi. Hắn vì nàng dùng hết tất cả số tiền mình có, không phải là vì đã quyết tâm muốn giữ nữ nhân này lại bên người mình sao? Một nữ nhân như nàng còn không quan tâm, hắn cần gì phải nghĩ nhiều. Ừ, nàng ngủ trước đi, ta đi múc nước. Tống Mạnh nhỏ giọng đáp. Đến khi nàng bằng lòng buông tay ra, hắn mới đứng dậy đi ra ngoài. Nau người rồi đổi một bộ trung y sạch sẽ, Tống Mạnh dập tắt đuốc, ngựa đậu lên nhìn bầu trời đêm, thở một hơi thật dài, sau đó không chút do dự đi vào. Hắn thấy nàng vẫn nằm yên một chỗ không nhúc nhích, xung quanh mờ mịt, không thể thấy gió mặt mũi. Vất vả một ngày, có lẽ nàng rất mệt mỏi sao? Tống Mạch thật cẩn thận ngồi xuống bên cạnh nàng. Nhưng đáng tiếc, hắn là một nam nhân cao lớn, nặng như vậy, đột nhiên ngồi xuống. Sườn chiếu chạy bằng cọ khô, rất nhanh thật, phát ra tiếng kẽo kẹt. Ở trong căn lều tối tăm, sinh ra một loại cảm giác ái muội khó có thể hình dung. Tống Mạch vô cùng khẩn trương, cho đến khi nằm được xuống, cả người hắn đều đã chạy mồ hôi. Đường Hoan cố ý nằm ở bên phải, thấy hắn quay lưng về phía nàng. Nàng vươn tay ra, bắt hắn nằm ngựa, sau đó nàng nghiêng người, ghé vào ngực hắn. Nàng cởi trung y của hắn rồi hôn hắn. Cơ thể chàng thật là tích, ta muốn chàng. Tống Mạnh biết nàng nới mật, nhưng không ngờ nàng có thể nói trắng ra như vậy. Hắn bị nàng hôn, khiến môi nữa đều khô. Hắn khẩn trương đè bả vai nàng xuống, cố gắng bình tĩnh nói. Đừng nháo, trên đùi nàng còn có vết thương. Đường Hoan chờ ngày này đã biết bao lâu rồi, làm sao chỉ có thể vì một vết thương nhỏ mà lùi bước đây. Nàng lập tức phóng khoáng dặn dò hắn. Không cần để ý tới vết thương, chàng cẩn thận một chút, không chạm vào nó là được. Tống Mạch trầm mặc một lát, chợt gập chân phải lên. Đường Hoan ngượng hôn, nàng đang mừng thầm tưởng hắn muốn, không ngờ hắn lại nhanh chóng bỏ chân xuống. Vì thế cái đùi đáng thương của nàng cọ phải đệm giường, đau đớn khiến nàng thiếu chút nữa kêu ra thành tiếng. Không muốn thì thôi, chị nói một tiếng cũng không nói được ạ. Nàng tức giận cắn hắn một cái. Tống Mạnh nhắm mắt lại không nói lời nào, không cho nàng chịu chút đau khổ, nàng sao có thể ngoan ngoãn buông tha hắn. Thấy hắn dạ chết, Đường Hoan cố ý để bụng hắn cọ sát ở vật kia của nàng, cười khẩy nói. Có bản lĩnh thì đừng có mà cứng lên, lúc đó ta mới tin thực sự chàng không muốn ta. Hô hấp của Tống Mạch trở nên dồn dập, biết mình nói không lại nàng, bàn tay to của hắn đặt trên đồi núi của nàng, nắn bóp mạnh một phen. Sau đó hắn ngẩng dậy, bắt nàng nằm ngựa nghiêm chỉnh, bất đắc dĩ nói. Ngoan ngoãn ngủ đi, sáng mai ta còn có việc phải làm. Đường Hoan giận dỗi xoay người đưa lưng về phía hắn, nghĩ rằng chờ lão nương khỏe rồi, ta nhất định sẽ cưỡi trên người ngươi sảng khoái hái hoa. Đáng tiếc nàng đã quên mất một câu nói kia của sư phụ. Nam nhân nhìn càng thành thật, đến khi lên giường lại càng khiến cho người ta phải kinh ngạc. Đường Hoan thực sự sắp bị Tống Mạnh bức điên rồi. Nếu không phải vẫn biết phía dưới có đàn ông còn dùng được, nàng thực sự hoài nghi tên nam nhân này rốt cục có làm được nữa hay không. Ban ngày hắn làm việc, nhìn đầu hắn đầy mồ hôi, nàng cũng không thể khơi dậy nổi hứng thú. Buổi tối

chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt. Khóc thật ư? Trong lòng hắn hoảng hốt, đồng thắt lưng định rút ra ngoài. Đường Hoan nhận ra ý hắn, buồn bực ngăn hắn lại. Chờ đi, chờ một lát sẽ tốt thôi. Sớm muộn gì cũng đau, bây giờ mà ra, trông lát vào sẽ còn đau hơn. Tống Mạnh tiến không được, nổi chẳng xong, chột dạ hỏi nàng. Nếu đau như vậy, vì sao nàng làm còn muốn ta? Hắn chưa từng trải qua quan hệ nam nữ, nên không biết khi làm chuyện này, nữ nhân sẽ cảm thấy thế nào. Lúc trước, nàng nhiều lần quyến rũ hắn, hắn còn tưởng khi nữ nhân làm việc này sẽ rất sung sướng. Đường Hoan oán hận trưởng hắn. Chàng không biết lần đầu tiên của nữ nhân sẽ rất đau sao? Nếu chàng dịu dàng một chút, ta chỉ đau một lát rồi thôi. Nhưng chàng như vậy, cái gì cũng không làm, cứ thế mà vào. Chàng muốn lấy mạng ta hả? Ai bảo làng? Quên đi, ta vẫn nên ra ngoài thôi. Tống Mạch không đành lòng cái vã với nàng, ngẫm lại, tốt nhất nhận thôi đi. Tuy hắn rất thoải mái, nhưng thế nàng đau như vậy, hắn cũng rất đau lòng. Đường Hoan thực sự quá tức giận, đến mức không thể thốt lên một lời nào. Nàng hao tổn biết bao nhiêu tâm cơ mới câu dẫn hắn thành công. Giờ chỉ còn cách kỳ hạn một tháng có mấy ngày. Nếu hắn việc gì mà cứ kiêng rẻ, nàng chẳng những phải chết mà còn mất to lần chịu đau này. Nàng cúi đầu, buồn bực dậy bảo hắn. Chớ có rút ra, chàng hôn lên sau lưng ta đi. Ta thả lỏng rồi ta sẽ không đau nữa. Sư phụ đã dạy nàng cách làm thế nào để giảm bớt cơn đau lần đầu tiên. Có tác dụng sao? Tống Mạch lo lắng hỏi. Đường Hoan chừng hắn. Tống Mạch đành phải nghe lời nàng làm việc, ngốc nghếch hôn lưng nàng. Ừ. Đừng hôn hai bên, hôn dọc theo xương sống là được rồi, nơi đó thoải mái nhất. Phía dưới hắn chợt lên bất động, bên trên lại hôn nàng rất thoải mái. Đường Hoan từ từ bình tĩnh lại, giọng nói cũng trở nên quyến rũ mềm mại hơn. Tống Mạch nhận ra biến hóa của nàng, bên trong nàng dần ấm ướt hơn. Hắn không nhịn được giật nhẹ, thở gấp hỏi. Còn đau không? Đường Hoan không có ý đáp lời hắn. Tống Mạch nghiêng đầu, thấy hai má nàng đỏ ửng, trong lòng nóng lên, dùng sức nhích một chút. Không đau chứ? Đường Hoan quay đầu nhìn hắn. Ta muốn ở bên trên. Tống Mạch nhìn sóng mắt nàng mênh mông, động tác càng thêm gấp gáp. Ta hỏi nàng, còn đau không? Đường Hoan không chịu kêu thua. Ta muốn ở trên. Không đau nữa sao? Vậy chúng ta tiếp tục đi. Tống Mạch làm sao có thể để ý đến loại yêu cầu này của nàng. Hắn lại một lần nữa nhấc mông nàng lên, mạnh mẽ mà vào. Đường Hoan không cam lòng bị hắn đàn áp toàn bộ quá trình. Nàng không ngừng dãy ruộng, xoay thắt lưng. Nhưng nàng càng cố tránh Tống Mạch thì hắn lại càng cố ép tới, không cho nàng một cơ hội xoay người. Cuối cùng, đến khi Đường Hoan nói muốn nhìn mặt của hắn, Tống Mạch mới mềm lòng nâng một chân nàng lên, trực tiếp xoay nàng lại. Hắn ghé lên người nàng, vừa vào vừa hỏi nàng. Bây giờ vừa lòng chưa? Động tác càng lúc càng nhanh, có lẽ bởi khuôn mặt nàng hồng lên, hơi thở nàng dồn dập, tất cả đều quá mức quyến rũ, khiến hắn. Đường Hoan còn nhanh lên định hơn so với cả hắn. Nàng cảm nhận được chụp ánh sáng. Nàng không biết chụp ánh sáng trắng kia xuất hiện là muốn mang nàng đến một giấc mộng mới, hay là vì hắn làm cho nàng quá thoải mái nên đầu óc trở nên mơ hồ. Nhưng nàng thực sự vẫn cảm thấy thời gian nàng ở chung với Tống Mạch còn chưa kéo dài bao lâu. Tống Mạch, chàng thích ta sao? Nàng nắm chặt bả vai của hắn, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt hắn. Tống Mạch hôn đôi mắt mơ màng của nàng. Thích, thích nàng, nữ nhân hư hỏng này. Đường Hoan nở nụ cười. Khi hắn nhắm mắt tiếp tục va chạm lần cuối cùng, nàng ngẩng đầu ghé vào lỗ tai hắn nói. Nhưng ta không thích chàng. Tống Mạch, chàng biết không, thực ra ta là một hái hoa tặc. Đối với chàng tốt, chẳng qua chỉ vì muốn hái chàng mà thôi. Khi nóng cùng chùm ánh sáng trắng đồng thời đánh úp xuống, nàng không cần bận tâm xem nam nhân kia sẽ có phản ứng gì, chỉ dùng sức cắn lỗ tai hắn. Tống Mạch, chàng nhớ kỹ cho ta, đây là lần đầu tiên, còn 8 lần nữa. Ta còn muốn hái chàng thêm 8 lần nữa kìa. Thân thể được bao phủ trong chùm ánh sáng trắng, mờ mịt cùng hỗn độn. Đường Hoan giống như nhìn thấy một đôi mắt sâu thẳm. Tình cảm trong đôi mắt đó rất phức tạp đến mức nàng không thể nào phân rõ.